Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Thành màn mưa đêm hè bao trùm mặt đất, Hạ Vãn Chi vội vàng nép dưới mái hiên sửa lại quần áo đã thấm nửa, gió cuốn theo những hạt mưa táp vào mặt cô, ánh đèn trên đầu chập chờn, thỉnh thoảng phát ra tiếng xẹt xẹt, trông có vẻ kỳ quái. Hạ Vãn Chi ôm chặt một bức tranh, tiếp tục gọi vào số điện thoại không người nghe máy. Khoảnh khắc sấm sét rạch ngang bầu trời, cuộc gọi đi cuối cùng cũng có người trả lời, nhưng cô sợ đến mức run rẩy, lỡ tay cúp máy cuộc gọi vừa được đối phương nhấc lên. Sững sờ nhìn màn hình điện thoại, Hạ Vãn Chi không gọi lại, đối phương cũng không gọi lại cho cô. Bóng đêm khiến nỗi sợ hãi của con người bị phóng đại vô hạn, Hạ Vãn Chi dựa vào tường, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm, một luồng hơi lạnh lập tức ập đến. Mưa càng lúc càng lớn. Xung quanh vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, đầu kia con hẻm truyền đến một tiếng rờ, ên gì đau đớn kỳ quái, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người nói chuyện. Giọng đàn ông, không chỉ một người, Hạ Vãn Chi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cảnh tượng cách đó không xa tuy có chút mơ hồ, nhưng vẫn đập thẳng vào mắt cô. Xong rồi, là hiện trường vụ án, tìm Hạ Vãn Chi thoát lại, cô từ từ nín thở. Trong góc tối, một người đàn ông che một chiếc ô quay lưng về phía cô, rõ ràng không nhìn thấy mặt nhưng vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người anh ta. Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông hơi híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang nằm sóng xoài trên đất, toàn thân bê bết máu. Người đâu? Tôi không biết. Người nằm trên đất là một người đàn ông trung niên, cố gắng hết sức ngẩng đầu lên nhưng bị vệ sĩ của người đàn ông kia ấn mạnh gáy xuống đất. Tôi khuyên ông tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Giọng điệu của người đàn ông khiến người ta rùng mình. Người đàn ông trung niên nghẹn một ngụm máu trong cổ họng. Sau khi cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, ông ta ho khan vài tiếng rồi mới lên tiếng. Tôi hoàn toàn không biết Diêu Cầm mà các người nói là ai. Thời gian như ngừng lại vài giây, vệ sĩ bên cạnh cảm nhận được áp suất không khí từ cấp trên của mình giảm xuống, vùng nắm đấm lại cho ông ta một cú. Mẹ kiếp nhà mày, chưa nói xong, người đàn ông giơ tay ngăn lại, ra hiệu cho vệ sĩ đứng dậy tránh ra. 20 năm trước, nhà họ Tả có người đưa cho ông một khoản tiền, bảo ông đến ngõ Dương Liễu tìm một người phụ nữ tên Diêu Cầm. Tôi nói vậy, ông nhớ ra rồi chứ? Mắt kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, anh ta tiến lên một bước, từ từ ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo sau của người đàn ông trung niên đang nằm trên đất, nhấc ông ta lên đối mặt với mình. Sau khi nhìn rõ đối phương là ai, đồng tử của người đàn ông trung niên co rút lại, nỗi sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt, run rẩy nói. Tạ Kỳ Diên, không, không phải tôi, chuyện này không liên quan đến tôi. Ông ta vùng vẫy muốn trốn thoát, trong lúc giãy giụa, nước mưa hòa lẫn vết máu dính vào người Tạ Kỳ Diên. Người đàn ông nhíu mày, đứng dậy lùi lại một bước, không giận mà uy. Đánh ngất, mang đi. Vâng, vệ sĩ nhận lệnh. Giơ tay chém mạnh vào gáy người kia, người đó liền bất động như chết. Nước tẩy trang, nước mưa hòa lẫn mùi máu tanh nồng, Tạ Kỳ Diên buông lỏng nắm đấm, chậm rãi rút một chiếc khăn tay từ túi áo vest ra lau tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xoay người, khóe mắt dường như bắt gặp một bóng hình xinh đẹp, Tạ Kỳ Diên dừng lại 2 giây, hơi nâng ô lên, ánh mắt sắc bén nhưng gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì. Hạ Vãn Chi cách màn mưa trong đêm tối chạm phải ánh mắt của người đàn ông, bất giác siết chặt lòng bàn tay, đầu óc có chút đình trệ. Dưới ánh đèn mờ ảo là một khuôn mặt vô cùng nổi bật. Anh ta đứng im, khí chất lạnh lùng, ánh mắt khóa chặt cô như thể khóa chặt con mồi. Vệ sĩ vác người trên vai, sau khi nhận thấy hành động của cấp trên liền nhìn theo, quệt nước mưa trên mặt, thăm dò hỏi. Tạ Tổng, Tạ Kỳ Diên không lên tiếng. Một lát sau, vệ sĩ đặt người đàn ông trung niên đang vác trên vai xuống, định đi thẳng về phía Hạ Vãn Chi. Tạ Kỳ Diên trầm giọng, làm gì? Vệ sĩ hơi ngẩn người, không phải ý của ngài là đánh ngất rồi mang đi cùng lúc sao? Hạ Vãn Chi ở xa nên nghe không rõ lắm, nhưng nhìn điệu bộ của hai người này, tự động hiểu rằng họ muốn xử lý luôn cả nhân chứng chính là cô. Chính cái gọi là giết người diệt khẩu trong truyền thuyết, quả nhiên, danh hiệu người xui xẻo này không phải là hư danh. Đến giao một bức tranh cho khách hàng, vừa bị lạc đường vừa gặp mưa bão, bây giờ tìm chỗ trú mưa lại còn lạc vào địa bàn của đám côn đồ mặc vest. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên hơi híp lại, Đang định nói thì thấy cô gái trú mưa ở đằng xa đã thu lại ánh mắt, quay lưng về phía họ, không biết là sợ hãi hay gì khác. Tạ Tổng, Dư Phi, hai người đồng thanh, Tạ Tổng có gì dặn dò? Dư Phi ưỡn thẳng lưng, Tạ Kỳ Diên thu lại ánh mắt, liếc nhìn Dư Phi. Tôi là người đàng hoàng. Dư Phi im lặng một lúc, giải thích, nếu cô ta báo cảnh sát, lúc này, bóng người mảnh khảnh đang quay lưng về phía họ khẽ động rồi phát ra tiếng ho nhẹ. Tạ Kỳ Diên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng mỏng manh của Hạ Vãn Chi, giọng điệu hơi nhạt. Cô ấy sẽ không? Dư Phi ngơ ngác một lúc, thấy cấp trên của mình đã đi xa, vội vàng vác người trên đất lên đuổi theo. Tạ Tổng quen cô gái này sao? Tạ Kỳ Diên không nghĩ ngợi. Không quen, đợi người đi khỏi. Hạ Vãn Chi lau mồ hôi tay, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì mình đã thoát nạn. Lúc này trợ lý nhỏ Trúc Từ gọi điện thoại đến. Hạ Vãn Chi vừa nhấc máy đối phương đã nói một tràng không kịp thở. Em nói này đại tiểu thư, chị ở đâu vậy? Em mới đi có một lát mà chị đã biến mất rồi. Hạ Vãn Chi bất đắc dĩ thở dài. Đến giao tranh cho khách nhưng không liên lạc được. Làm gì còn khách hàng nào nữa? Mưa to như vậy, chị có bị ướt không? Thôi, gửi định vị qua đây, em đến đón chị về trước. Giọng Trúc Tử có chút trầm xuống, có những lời nghẹn lại trong cổ họng cuối cùng không nói ra. Hạ Vãn Chi nghe ra hàm ý trong đó, sau khi cúp điện thoại liền gửi định vị cho Trúc Tử, ánh mắt có chút mờ mịt. Đây đã là khách hàng thứ 8 hủy hợp đồng trong tháng này. Kể từ khi nhà họ Hạ phá sản, đám người này cứ như đang đùa giỡn với cô, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của cô. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Hạ Vãn Chi từ đại tiểu thư nhà họ Hạ được mọi người tung hô nịnh nọt trở thành đề tài đàm tiếu cho giới hào môn sau mỗi bữa trà chén rượu. Những người này muốn xem trò cười của cô, nhưng cô lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, không những không bị tổn thương chút nào mà còn được đón về nhà vị hôn phu, có người giúp việc Hạ ăn ngon mặc đẹp, chỉ khiến những kẻ muốn xem trò cười của cô tức đến nghiến răng. Vị hôn phu mới nhậm chức của chị đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ra ngoài giao tranh anh ta không biết sắp xếp tài xế cho chị sao? Mưa rồi biết tìm chỗ trú, chẳng lẽ không biết gọi điện thoại bảo anh ta đến đón? Trên đường về, Trúc Từ hỏi liền mấy câu, Hạ Vãn Chi nghe đến ù tai, ngáp một cái rồi thở ơ nhún vai. Gọi rồi, không ai nghe, giữ anh ta lại làm gì? Trúc Từ tức đến phồng má, chắc đang bận. Hạ Vãn Chi trả lời qua loa, trong đầu toàn là những người và chuyện vừa gặp. Khoảng cách lúc đó không xa lắm, người đàn ông che ô có khí chất mạnh mẽ, bên cạnh lại có một vệ sĩ được huấn luyện bài bản, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Điều khiến cô để tâm hơn là tiếng Tạ Tổng, nghe được lúc đó, họ Tạ, trong giới này, họ Tạ quả thực không tầm thường. Đúng lúc gần đây, tin đồn về nhà họ Tạ ở Bắc Thành cũng lan truyền xôn xao. Người ta nói chỉ sau một đêm, vị trí người nắm quyền nhà họ Tạ đã bị một đứa con riêng vừa từ nước ngoài về cướp mất. Người nắm quyền mới 26 tuổi, phải biết nhà họ Tạ nước rất sâu, có thể từ một vũng nước đục ngầu của nhà họ Tạ mà vùng lên giành được vị trí đó, người này chắc chắn là một kẻ tàn nhẫn độc ác. Hạ Vãn Chi gọi N lần không thấy trả lời, Trúc Từ hung dữ gọi cả họ tên Hạ Vãn Chi. Đến rồi à, Hạ Vãn Chi hoàn hồn. Nhìn qua cửa sổ xe thấy cổng lớn nhà họ Chu, vươn vai tháo dây an toàn. Trúc Từ trợn mắt, tỉnh táo chút đi chị ơi, đến lúc này rồi mà chị còn lơ đãng, nghĩ gì vậy? Hạ Vãn Chi nhìn chằm chằm cần gạt nước đang chuyển động phía trước, môi khẽ mấp máy. Đang nghĩ về một người, người nào? Mắt Trúc Từ sáng lên, một người đàn ông, ánh mắt Hạ Vãn Chi bình thản, nhưng ký ức lại trôi xa. Một người đàn ông rất đáng ghét, cách chương.